Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, phủ quốc công chìm trong hỗn loạn. Phòng ngủ chính của thế tử và thế tử phi ngổn ngang. Giường ngủ dính đầy máu. Lục Hằng và Thẩm Nam Chi nằm bất động. Tóc Thẩm Nam Chi rối bời. Mặt đầy vết thương, quần áo rách nát dính đầy máu. Còn Lục Hằng càng thảm hại hơn với nhiều vết đau trên người. M, á, u trên mặt đã đông lại, mở to mắt kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đã không còn hơi thở. Thế tử phi còn sống, mau, gọi đại phu, có người trong lúc hỗn loạn đã kiểm tra thấy Thẩm Nam Chi còn thở. Vội vàng hô lớn, cả căn phòng nồng nặc mùi M, á, u tanh. Ai nhìn thấy cảnh này cũng đều kinh hãi biến sắc. Sau khi Thẩm Nam Chi được người khiêng ra ngoài, một giọng nói the thé mất kiểm soát vang lên kèm theo tiếng khóc. Chuyện này là sao? Tại sao lại có người xông vào? Các ngươi C, H, E, T hết rồi sao? Con ta, Hằng Nhi, Từ Thị khóc đến gần như phát điên. Cơn ác mộng đêm đêm đeo bám bà ta cuối cùng đã thành sự thật. Bà ta khóc nác lên, ôm chặt T, H, I, T, H, ể Lục Hằng không buông. Hoàn toàn mất đi dáng vẻ đoan trang quý phái của chủ mẫu phủ quốc công. Lục quốc công đứng bên cạnh, mặt mày âm trầm, cơ mặt giật giật. So với sự mất kiểm soát của Từ Thị, ông ta rõ ràng đang cố gắng kìm nén. Nhưng vẻ đau xót vẫn hiện rõ trong mắt, nghiến răng nghiến lợi, quát lớn, điều tra cho ta, một người sống sờ sờ xông vào phủ quốc công, không tìm ra dấu vết thì ta C, H, E, M đầu các ngươi. Không ai dám nói thêm nửa lời lúc này, đám thị vệ nhận lệnh nhanh chóng rút khỏi căn phòng xảy ra án mạng tàn khốc này. Nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, vì mệnh lệnh của Từ Thị. Mấy ngày nay bọn họ đều canh gác nghiêm ngặt trong phủ. Một mặt là canh chừng Lục Hằng không cho hắn ta rời phủ. Mặt khác cũng đề phòng bất kỳ người khả nghi nào ra vào phủ đệ. Với sự phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, không thể nào có người nào đó có thể lặng lẽ lẻn vào phủ quốc công đêm nay. Nhưng đêm nay đột nhiên có thích khách đột kích phủ quốc công, gây náo loạn. Bọn họ liền nhanh chóng tuần tra tình hình các viện, dù là chủ hay tớ, đều không ai rời khỏi viện của mình. Vậy thì ai đã xông vào, và ai đã ra tay? Lục Văn, ngươi điên rồi, lúc này mà G, I, E, C Lục Hằng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi muốn phá hủy toàn bộ kế hoạch của chúng ta sao? Tống Thời Cẩn chưa bao giờ tức giận như vậy. Giọng nói ôn nhuận mang theo lưỡi D, A, O sắc bén. Hét lớn đến mức cả người run lên. Bọn họ đã âm mưu kế hoạch này từ lâu. Từng chút một đi đến ngày hôm nay. Hắn thế nào cũng không ngờ tới. Người vốn dĩ nhìn có vẻ lý trí, bình tĩnh nhất, cũng tuyệt đối sẽ không phạm bất cứ sai lầm nào trong những chuyện này như Lục Văn. Hôm nay lại dám trắng trợn ra tay G, I, ế, C Lục Hằng ngay tại quốc công phủ. Rốt cuộc là chuyện gì đã chọc giận hắn? Lại là nguyên nhân gì khiến hắn mất đi sự bình tĩnh mà mạo hiểm lớn như vậy? Lục Văn cầm trong tay con D, A, O găm sắc bén. M, á, u trên mũi D, A, O đã khô từ lâu, đông cứng lại trên lưỡi dao, hiện ra màu đỏ sẫm. Trong bầu không khí nặng nề, ngột ngạt này, Lục Văn bỗng nhiên nhếch mép, thậm chí còn bật cười thành tiếng. Dưới màn đêm, nụ cười không thích hợp này trông có vẻ rợn người. Hắn lại thong thả nhếch môi, như đang hồi tưởng mà cử động đầu ngón tay. Đầu ngón tay ma sát qua chuôi D, A, O thô giáp. Im lặng một lát rồi mới chậm rãi lên tiếng. Ta muốn G, I, E. C hắn, nhưng người G, I, E, C hắn không phải ta. Tống Thời Cẩn ngẩn người, há miệng, do dự nói, không phải ngươi giết. Vậy, câu trả lời đã rõ ràng. Nhưng Tống Thời Cẩn lại không nói nên lời. Quan đẹp edit chuyện hay. Chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp Thẩm Nam Chi. Người nữ nhân luôn rụt rè. Nhu nhược đó, lại ra tay G, I, E, C Lục Hằng. Tống Thời Cẩn mất một lúc lâu mới tiêu hóa được thông tin chấn động này. Nghiến răng nghiến lợi, vẫn là vẻ mặt nặng nề. Nhưng người vốn định ra tay cũng là sự thật. Lục Hằng vừa chết, kế hoạch của chúng ta đều rối loạn hết cả. Lục Văn ngẩng mắt nhìn, đáy mắt lạnh lẽo, xen lẫn vài phần tâm tư khó hiểu. Lòng bàn tay siết chặt con đê. A, O găm, chỉ là C, H, E, T một tên Lục Hằng thôi. Hắn vốn cũng nên chết. Cho hắn C, H, E, T sớm một chút thì đã sao? Tống Thời Cẩn trừng mắt nhìn Lục Văn. Giờ Lục Hằng vừa chết, Lục gia chắc chắn sẽ vô cùng cảnh giác, lại càng dốc hết sức lực tìm kiếm hung thủ. Thẩm Nam Chi dù có bị điều tra ra hay không, nếu để bọn họ vì thế mà tra ra manh mối của những vụ án trước đây, về sau chúng ta sẽ không dễ dàng ra tay được nữa. So với sự căng thẳng của Tống Thời Cẩn, Lục Văn lại nhướng mày một cách thờ ơ. Vậy ngươi cho rằng manh mối của vụ án G, I, E, C người hàng loạt gần một năm qua, Lục gia có được từ đâu? Tống Thời Cẩn giật thót mình, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Ngươi lại muốn làm gì? Trốn trong bóng tối G, I, E, C người đã khiến ta chán ghét rồi. Bây giờ tìm ra hung thủ, ta muốn cái chức thế tử thì đã sao? Chưa đến Tết Trung Nguyên, Thẩm Nam Chi đã lên đường đến Nhạn Sơn. Vụ án Lục Hằng bị hại do phản ứng kịch liệt của quốc công phủ gây ra động tĩnh quá lớn. Nhất thời chuyện này lan truyền ầm ĩ trong thành. Có người nói quốc công phủ gặp báo ứng. Lục Hằng C, H, E, T một cách kỳ lạ. Giống như những người C, H, E, T gần một năm qua. Không tìm thấy hung thủ cũng là đáng đời. Cũng có người nói, Thẩm Nam Chi khắc phu, gả vào quốc công phủ chưa được hai tháng đã khắc C, H, E, T phu quân. Cách chương.